Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, phần 285, thần minh thọ mệnh quá mức đã lâu, cho nên rất nhiều đồ vật bọn họ kỳ thật đã không quá nhớ rõ thanh. Càng đừng nói là đã vứt bỏ thần danh địch Mông Nguyên. Tàn lưu với hiện tại ký ức thiếu chi lại thiếu, nhưng duy độc có mấy mặc lại không cách nào quên. Đó là bởi vì hắn không muốn quên, nhưng chung quy là thay đổi. Quá khứ hết thảy đều không còn nữa tồn tại. Hiện giờ Khởi Vũ bất quá là thể xác, phong cũng không hề lưu động. Cuối cùng một vị cũng không có phối hợp đánh chuông trống, mà là ngồi trên chủ vị xem xét. Này cũng ý nghĩa tam phương địa vị không hề bình đẳng. Đều không phải là bạn bè, mà là chủ tớ, ngươi không nên tới. Địch Mông Nguyên, ma tương tương thay đổi một cái dáng ngồi. Trần An vỗ phong phía sau lưng, nàng thấp giọng nỉ non cái gì? Vì thế nguyên bản bởi vì có người ngoài xâm nhập sao động thần minh chậm rãi an tĩnh lại. Ngoan ngoãn ghé vào nàng trong lòng ngực, huống chi hiện tại ngươi đã đến rồi còn có thể làm cái gì? Đâu, nếu ngươi đã lựa chọn nhảy ra cái này lốc xoáy, ta đây cũng nguyện ý cho ngươi một cái tiêu dao tự tại. Tóm lại đã có thần nguyện ý thay thế ngươi lưng đeo này hết thảy. Vẫn là nói, ngươi cái gọi là nhảy ra thần khu hóa thành phàm linh chỉ là tự mình trốn tránh. Ngươi vẫn là không thể quên được qua đi. Nàng như là ở dò hỏi, nhưng ngữ khí rồi lại là khẳng định, giống như là công bố kết quả tranh án, dựng lên vũ phạn nhưng vẫn cũng không từng ngừng lại vũ. Động dáng ngươi, đây là vì áp chế phong. Đổi mà nói chi cũng là một loại phong ấn, đối với địch Mông Nguyên đã đến hắn không hề sở động. Ngoái đầu nhìn lại nhìn quanh gian nhìn chăm chú chỉ có ma tương tương một người, không? Hoặc là nói hiện tại lại xưng nàng làm người đã bất chính xác. Nàng đã là thần, mượn dùng tiên ma thế giới phong vân chi thế nàng hoàn toàn tiêu hóa xong rồi đấu tranh. Tấn giai tới rồi LV8. Cũng bởi vậy có khiêu chiến chân chính thần minh tư bản. Thậm chí không tiếc bại lộ che giấu át chủ bài mượn dùng chủ thần lưu lại phong ấn bắt lấy phong. Lúc trước đánh thức phản đích xác thật là ma tương tương. Nhưng ai đều không có nghĩ đến ở thần minh hội nghị thượng đối nàng không nóng không lạnh phản. Thì thật sớm đã quy thuận với nàng. Hoặc là nói là quy thuận cũng không quá chính xác. Chỉ có thể nói là một loại chim non tình tiết. Ma tương tương lúc trước lựa chọn thừa nhận hắn thống khổ. Tiếp nhận rồi hắn mắt trái. Nào đó trình độ thượng liền đã thành lập ràng buộc, nhân quả dây dưa ở bên nhau. Cho tới bây giờ hai bên đã thành lập chặt chẽ liên hệ, có thể nói. Đây là địch Mông Nguyên không nghĩ tới. Ma tương tương ở trước mặt hắn kỳ thật không như thế nào ngụy trang. Nàng chỉ là vận dụng một ít tiểu kỹ xảo. Làm bộ không dám tiếp xúc phạn cho nên liên tiếp tới hắn nơi này tìm hiểu tin tức. Nhưng mà, lần đầu gặp mặt là có thể đủ đối phạn làm ra chính diện đáp lại nàng. Lại như thế nào sẽ sợ hãi hắn? Đương nàng ý thức được hiện tại phạn bất quá là cái tàn lưu thể xác. Uổng có thần danh cùng thần lực nội bộ lại là một cái ngây thơ vô tri trẻ con. Chỉ là một mặt bắt trước quá khứ chính chủ, nàng liền biết cơ hội tới. Rốt cuộc lúc trước nàng liền cảm thấy rất kỳ quái, nếu đã một nửa thánh một nửa ma, kia không đạo lý sở biểu hiện ra ngoài chỉ có thánh một mặt sở hữu thần minh đều là phụ thần hai tử. Nhưng này phân ấm áp cùng thuộc sở hữu lại không thuộc về hiện tại phản. Hắn chỉ là địch Mông Nguyên ném xuống thể xác, là chân chính vô diệp lục bình, cho nên mặc dù ma tương tương là ô chọc nước bùn, hắn cũng tình nguyện dựa lại đây. Hấp thụ nàng cho chất dinh dưỡng, này thật là địch Mông Nguyên không có đoán trước đến kết quả. Nhưng cùng với nói là ma tương tương bày hắn một đạo. Không bằng nói là tôn trọng hắn lựa chọn, nếu hắn không muốn trở thành thần minh lưng đeo những cái đó thống khổ cùng trách nhiệm. Như vậy nàng cũng không đi động hắn, đếm kỹ ma tương tương từ trở thành thần quyến giả đến bây giờ mạo hiểm kiếp sống. Là có thể đủ phát hiện nàng đối với. Luân hồi, vẫn luôn đều vẫn duy trì an toàn khoảng cách, chưa từng có với tiếp cận, cũng bất quá phân xa cách, ẩn hàm tôn trọng cho nên nàng không hiểu vì cái gì đều đến lúc này. hết thảy toàn đã thành kết cục đã định. Hắn lại chạy tới, lựa chọn tốt nhất đó là làm bộ cái gì cũng không biết. Chờ ma tương tương hoàn toàn nắm giữ tiên ma thế giới hoàn toàn bắt lấy phong. Nàng liền sẽ từ phụng dưỡng thần minh quyến giả biến thành cạnh tranh chủ thần chi vị tuyển thủ hạt. Giống, thế thân phong tứ thần chi vị, thậm chí vô cùng có khả năng thực hiện phía trước bố trí sở hữu kế hoạch. Thuận lý thành chương đứng ở tối cao điểm mơ siêu mà giống như là thời cổ hoàng đế là ai cùng ba tánh. Quan hệ không lớn giống nhau, liền tính là mới nhậm chức hoàng đế ngu ngốc vô năng áp bách ba tánh. Nhưng căn cứ vào ma tương tương lúc trước cấp ra thái độ, mặc kệ nàng như thế nào lan lộn các thế giới khác, ít nhất đối với địch Mông Nguyên, cùng với hắn nơi, luân hồi, cùng xa di thế giới sẽ không làm cái gì. Hắn sẽ không bị cuốn tiến thần minh tu la tràng, mà là có thể an ổn qua chính mình sinh hoạt. Đây cũng là bọn họ giao dịch, địch Mông Nguyên cười khổ. Nếu hiện tại ta còn là quá vãng thần minh, như vậy nhất định sẽ lựa chọn chỉ lo thân mình, sẽ không tham dự trong đó. Rốt cuộc đây cũng là ta vẫn luôn theo đuổi kết quả. Nhưng mà hiện tại ta là nhân loại, có được phàm nhân tâm cùng tình cảm. Liền vô pháp lại từ thần minh thị giác bàng quan hết thảy, nếu ngươi đã từ hắn nơi đó biết phong. Đã từng trong khoảng thời gian ngắn cắn nuốt quá nhiều thần cách mà điên cuồng. Mất đi lý trí không ngừng giết chóc, như vậy hẳn là cũng biết hiểu ngươi hiện tại cách làm có bao nhiêu nguy hiểm. Ta tưởng ngươi hẳn là không nghĩ chính mình biến thành một cái kẻ điên đi. Kẻ điên, ma tương tương cười to, quá khứ ta cũng cùng ngươi giống nhau. Cũng quyết định chuyên tâm lựa chọn một cái lộ tuyến, để tránh lâm vào mất khống chế điên cuồng. Nhưng là sau lại ta mới phát hiện ta ở để tâm vào chuyện vụn vặt kẻ điên cùng thiên tài chỉ có một đường chi cách, mà nếu không trước trở thành kẻ điên, lại như thế nào thành thần? Địch Mông Nguyên, hiện tại ta khuyên ngươi chạy nhanh rời đi, nếu ngươi còn muốn tiếp tục truy cứu chân tướng, chỉ sợ cũng đi không được. Nàng ngữ điệu đột nhiên ôn nhu lên. Kỳ thật chân chính thánh tử là ngươi đi, khoa địch đại nhĩ, kỵ sĩ kéo xuống nàng chọn chính mình cầm tay. Lãnh đạm nói, chú ý ảnh hưởng, hắn vẫn chưa chính diện đáp lại nàng. Nhưng vậy là đủ rồi, ma giới không trung vĩnh viễn đều là như vậy âm trầm. Đỏ đậm đại địa phẳng phất là đọng lại máu tươi, nhưng là ở lúc ban đầu, nơi này không phải như vậy. Lúc ban đầu ma giới đồng dạng có xanh lam không trung cùng diện tích rộng lớn phì nhiêu thổ địa. Nhưng là sau lại Tây Huyễn thế giới thần minh bắt đầu cuộc đua. Tranh đoạt tín đồ, vì thế đại địa nữ thần thu hồi ma giới phì nhiêu thổ địa. Mà quang minh nữ thần tắc không hề giáng xuống quang huy. Làm này phiến thổ địa trước sau bị u ám bao trùm mơ siêu ma tương tương tưởng. Lúc ban đầu quang minh nữ thần hẳn là có khác một thân. Nhưng là sau lại quang minh lại đây, vì thế hắn dựa theo chính mình yêu thích lựa chọn quang minh thần điện. Thế thân quá khứ nữ thần trở thành tân quang minh, vì thế cuối cùng thế lực khác đều bị chèn ép không thành bộ dáng. Thậm chí liền thánh đình kỵ sĩ ở ma giới quét sạch dị đoan đều không có người quản, mặc dù khoa địch. Đại nhĩ có điều ngăn trở, nhưng cuối cùng ma tương tương vẫn là thành công tiếp cận ái đức hải ngươi. Nàng được đến rất nhiều hữu dụng tình báo, này cũng khẳng định nàng một ít suy đoán, đương ngươi chạm càng cao. Ngươi nhìn đến đồ vật liền sẽ càng nhiều, nhưng mà cũng bởi vì như thế, có đôi khi sẽ bỏ qua một ít chi tiết nhỏ, lại nói tiếp ngươi thật là thuần chủng nhân tộc sao? Ta nguyên bản cho rằng ở các ngươi thế giới nhân tộc nhan giá trị đều rất cao. Bất quá hiện tại xem ra nhan giá trị cao thành ngươi như vậy cũng là tuyệt vô cận hữu. Ma tương tương bắt đầu thử khoa địch đại nhĩ thu hồi ngươi dư thừa lòng hiếu kỳ. Ta rốt cuộc là chủng tộc gì cùng ngươi không quan hệ, hắn đè lại nàng thò qua tới đầu đẩy đến mặt. Khác một bên, nói tiếp, có đôi khi biết quá nhiều cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ngươi nói ngươi là vì cho ngươi tiểu cháu trai săn thú ác ma quân vương mới đến nơi này. Ta hy vọng ngươi có thể kiên trì ngươi ước nguyện ban đầu, ma tương tương cười mà không nói. Lần này thanh trừ dị đoan hành động cũng không có tiêu phí quá nhiều thời giờ. Rốt cuộc hiện tại Thần Quyến Chi Thành thế cục khẩn trương. Nếu phải tốn phí quá nhiều thời giờ như vậy cũng sẽ không xuất động khoa địch đại nhĩ. Trên thực tế cho dù là Ái Đức Hải ngươi như vậy không phụ trách Thần Quyến Chi Thành sự vụ ngươi. Trong lén lút cũng lo lắng dò hỏi quá khoa địch đại nhĩ loại tình huống này làm ma tương tương cùng. Lại đây hảo sao, đối này khoa địch đại nhĩ đáp lại là, đây là quang minh ý tứ, vì thế thánh tử liền không hề hỏi ý. Tất cả mọi người biết khoa địch đại nhĩ là nhất tiếp cận thánh mẫu tồn tại. Hắn nói tức là thần dụ, nhưng mặc kệ nói như thế nào, bởi vì như vậy liền thả lỏng cùng ma tương tương tiếp xúc có phải. Hay không sơ suất quá, tuy rằng dọn ra quang minh, nhưng cũng thỉnh các ngươi nhiều ít có chút cảnh giới được không? Như thế, khoa địch đại nhĩ càng thêm cấp bách, thậm chí đến mặt sau tự mình động thủ nhanh hơn rửa sạch tốc độ. Chỉ cầu làm ma tương tương chạy nhanh như nguyện tiếp theo cút đi, nhưng mà đương bọn kỵ sĩ dẹp xong. Ác ma quân vương lâu đài. Khoa địch đại nhĩ cùng thánh tử cùng ra tay đem còn đang ngủ ác ma quân vương kéo ra ổ chăn tấu mặt. Mũi bầm dập cũng chói gô ý bảo ma tương tương phóng chính mình tiểu cháu trai ra tới hấp thu khi. Nàng lễ phép cự tuyệt, nói ma tuyển tuyển là mị ma, cho nên hấp thu phương thức có chút đặc thù, hy vọng có thể đem ác ma quân vương chuyển giao cho nàng. Làm nàng tìm một chỗ yên lặng mà chỗ tiến hành nghi thức nàng nói thực hàm xúc. Nhưng là nên nghe hiểu người đều nghe hiểu, huống chi đừng nhìn này đó kỵ sĩ một cái hai cái mày rậm mắt to đầy mặt chính trực. Nhưng rốt cuộc là cùng dị đoan tác chiến nhiều năm, vì càng tốt phá được dị đoan, cho nên lý luận tri thức phi thường phong phú, như vậy, khoa địch đại nhị ý vị thâm trường nhìn. Về phía nàng, liền tỉnh ngươi chính mình tìm một chỗ tiến hành nghi thức. Chúng ta sẽ ở bên ngoài vì các ngươi hộ pháp. Kết thúc nghi thức lúc sau liền tỉnh cùng ta đi một chuyến. Đi gặp mặt quang minh đại nhân đi, tác giả có lời muốn nói. Hạ chương này hai điều tuyến liền hoàn toàn kết thúc. Cảm tạ quản lý ba ba thế hiền tới nhà của ta giúp ta đuổi tác nghiệp. Như vậy ta mới có thể không ra tay tới gõ chữ. Cũng cảm tạ nàng chiếm ta chơi game nhất hào cơ. Làm ta có thể tĩnh tâm dùng số 2 cơ gõ chữ. Hôm nay ít nhất còn có một chương, cũng là 4.000 cộng tiểu phì chương tiểu kịch trường phong bình thụ hại ma tương tương. Là cái dạng này, các ngươi cũng biết ta cháu trai là cái mị ma. Tương đối đặc thù sau khoa địch đại nhĩ, đã hiểu Ái Đức Hải ngươi, đã hiểu A Lan Tân, đã hiểu Khang Đức Thụy Tư, đã hiểu ác ma quân vương, hiểu cái đầu mẹ ngươi A, lão gia ta không nghĩ chạm vào nam nhân A. Ma tuyển tuyển, các ngươi biết cái gì à? Đầu năm nay công cụ người quá khó khăn đi. Mặt trên rác rưởi ta cũng không nghĩ chạm vào ngươi. Cảm tạ ở 2020-04-29-13-15-45 đến 2020-04-29-17-05-29 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, lê cách một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lưu bạch tô lạc 20 bình, lê cách 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hà Hồ Sen, mặc kệ nói như thế nào, không nghĩ tới nữ sĩ đệ đệ sẽ là mị ma Ái Đức Hải ngươi dáng ngồi thanh thản. Khuỷu tay chống chính mình chiến truy. Một cái tay khác tác cầm một miếng thịt làm bổ sung thể lực, hắn không biết trước kia những cái đó. Thánh tử có phải hay không chỉ uống hoa lộ là có thể đủ tồn tại. Nhưng đối với hắn tới nói mỗi lần chiến đấu đều phải tiêu hao rất nhiều năng lượng. Cần thiết ăn xong đại lượng cao năng lượng đồ ăn bổ sung. Cho nên thánh đình chuyên môn vì hắn chuẩn bị cao giai ma thú thịt khô đương đồ ăn vặt, đặc biệt là mỗi lần muốn đi tham gia tụ hội thời điểm, càng là làm hắn trước tiên ăn no, miễn cho đến lúc đó đã đói bụng ăn quá nhiều đồ vật dẫn người ghé mắt. Rơi xuống thánh đỉnh mặt mũi, không phải đệ đệ, là cháu trai, tuy rằng bề ngoài là thiếu niên, nhưng hắn vẫn là cái hài tử, bất quá hiện tại không phải. không có mị ma là hài tử, Khoa Địch Đại Nhĩ ôm cánh tay canh giữ ở cửa. Nhìn qua đối với lâu đài trung phát sinh sự không có hứng thú kia thật đúng là đáng tiếc. Nếu không thành làm ác ma nói, hắn nói không chừng có thể trở thành một người cường đại chiến sĩ. Rốt cuộc lấy nữ sĩ thực lực tới nói, gia tộc bọn họ gen sẽ không kém ơ siêu, có lẽ bởi vì không phải nhân tộc. Ái Đức Hải ngươi đối với mị ma đảo cũng không có đặc biệt kỳ thị. Rốt cuộc lấy người khổng lồ tộc thể trạng, cho dù là mị ma cũng ăn không tiêu, cho nên rất ít có mị ma săn thú người khổng lồ, như vậy thèm nhỏ dãi gia tộc bọn họ gen. Vậy ngươi có thể tìm nàng thương lượng thương lượng. Nói không chừng nàng nguyện ý làm ngươi, Khoa Địch Đại Nhĩ nói không có nói xong đã bị Ái Đức Hải ngươi đỏ mặt đánh gãy, thỉnh chú ý ngươi lời nói, các hạ, ngươi rõ ràng không chán ghét nàng, vì cái gì lại không chịu tôn trọng nàng, không tôn trọng, Khoa Địch Đại Nhĩ dựa vào trên tường trạm tư thanh thản, ta xem không tôn trọng nàng không phải ta, mà là ngươi đi. Tùy tiện nói nói liền mãn đầu óc chen đầy ô uế, vì tị hiềm mặt khác kỵ sĩ đều không có lưu tại. Chung quanh, lưu lại chỉ có kỵ sĩ trường cùng thánh tử, cho nên Khoa Địch Đại Nhĩ cũng liền không quá để ý hình tượng. Tóm lại, không phải, ta không có, hắn đỏ mặt biện dài, là ta không xứng với nữ sĩ, ta chỉ là một cái huyết thống không thuần khiết, xin lỗi. Là ta thất thố, Ái Đức Hải ngươi đột nhiên thanh tỉnh. Tiếp theo cúi đầu không nói. Khoa Địch Đại Nhĩ cười nhạo. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn vẫn luôn bị nàng thao túng. Biết nàng có bao nhiêu nguy hiểm sao? Rõ ràng ma tương tương nói muốn cùng bọn họ cùng nhau săn thú. Kết quả toàn bộ hành trình đều không có ra tay. Nhưng mà lại không có một cái kỵ sĩ có dị nghị. Ngược lại đối nàng thập phần chiếu cố. Phải biết rằng này đàn thẳng nam nhưng ghét nhất thời điểm chiến đấu mang lên kéo chân sau bình hoa. Tuy rằng ma tương tương không có kéo chân sau, nhưng cũng chưa từng ra tay quá. Không đạo lý còn bị đại gia như vậy tôn kính. Hết chương.